Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5. Thuế biến. Cảm giác tê ngứa càng ngày càng kịch liệt. Hạ Thu thực sự nhịn không được, chậm rãi phù đứng người dậy, dựa vào buồng nhỏ trên tàu, tinh tế ma sát. Hạ Thu cảm giác được ngứa ý chậm lại rất nhiều, nhưng là nương theo lấy ma sát, có nhiều thứ trên thân thể chóc ra. Thứ gì? Hạ Thu vội vàng dừng lại động tác, nhìn về phía nơi đó, nhưng quá hắc ám, không cách nào thấy rõ ràng. Thế là Hạ Thu bơi ra buồng nhỏ trên tàu, tìm được một khối nham thạch, tiếp tục ma sát, nương theo lấy ma sát, từng mảnh lân phiến rơi xuống. Rơi lân phiến, Hạ Thu dừng lại động tác, nhìn trên mặt đất lân phiến, màu xám, lệch màu vàng, cùng lệch màu vàng nâu lân phiến. Dù cho Hạ Thu dừng động tác lại, lân phiến như cũ tại chậm rãi chóc ra. Đây là có chuyện gì? Rơi lân phiến cũng không phải là chuyện gì tốt. Lân phiến tác dụng rất lớn, là thân thể bảo hộ bình chướng, phòng si xui sói mòn xác ngoài, còn có thể dùng để ngụy trang, cùng ngăn cách vi sinh vật cùng lây nhiễm. Lân phiến cũng có thể giảm bớt ma sát, giảm bớt lực cản, cùng để thiên địch bắt giữ lúc không cách nào bắt lấy thân thể. Vảy cá hình dạng nhiều mặt, chia làm thuẫn vảy, cứng rắn vảy, tròn vảy, cùng chất vảy. Mình lân phiến chính là tròn lân, cũng là vảy xương một loại. Không nghĩ tới vậy mà chóc ra. Đại bộ phận cá cả một đời cũng sẽ không đổi lân phiến. Lân phiến sẽ theo cá sinh trưởng mà chậm rãi lớn lên. Mà lại tại trên lân phiến sẽ hình thành rộng hẹp vòng vòng. Căn cứ rộng hẹp vòng vòng tổ số, có thể phân biệt ra được cá tuổi tác. Cá rơi lân phiến, có là bởi vì lân phiến so sánh dễ chóc ra, nhưng đại bộ phận là bởi vì ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Thân thể của mình lại ký sinh trùng cùng vi khuẩn. Cảm giác tê ngứa một mực xuất hiện. Hạ Thu có chút khẩn trương, nhưng chỉ có thể cứ việc nó biến. Hắn về tới trong khoang thuyền, chú ý cẩn thận chờ đợi. Lân phiến không ngừng chóc ra. Không sai biệt lắm 2 giờ về sau, trên mặt đất liền có một mảng lớn lân phiến. Không sai biệt lắm có gần một nửa lân phiến chóc ra. Hạ Thu không cẩn thận đụng phải buồng nhỏ trên tàu cùng mặt đất bùn cát. Có thể cảm giác được cảm giác càng thêm rõ ràng. Còn có một chút đau đớn. Không thể làm như vậy được. Thiếu khuyết lân phiến bảo hộ, thân thể của mình sẽ trở nên yếu ớt. Nhưng ngay lúc này, Hạ Thu cảm giác được bên ngoài thân truyền đến nhói nhói cảm giác. Đau đớn phạm vi rất nhỏ, nhưng như là kim đâm. Hả? Hạ Thu thần kinh lập tức căng cứng. Phần này đau đớn là cái gì? Đau đớn càng ngày càng tăng lên, mà lại phạm vi tại tăng lớn. Thoạt đầu tại ở gần cái đuôi vị trí, sau đó lan tràn, cuối cùng gần nửa người, đều có nhói nhói cảm giác, giống như bị rất nhiều cùng kim đâm giống như, để cho người ta cảm thấy 10 phần đau đớn, là lân phiến chóc ra mang tới ảnh hưởng. Nhưng là sau một khắc, đau đớn lần nữa tăng lên, phảng phất có đồ vật xuyên thấu làn da, chậm rãi tạo ra, đây là, Hạ Thu cảm thụ được bên ngoài thân đang từ từ bao trùm lấy, từ cái đuôi bộ vị bắt đầu. Chậm rãi một chút xíu sinh ra phong phú cảm giác. Hạ Thu vội vàng bơi ra buồng nhỏ trên tàu. Đi vào bên ngoài khoang thuyền. Rơi trên mặt cát. Nhẫn thụ lấy bùn cát tiếp xúc thân thể truyền đến đau đớn. Mà lần sau chuyển động thân thể. Đem thân thể uốn lượn. Thân thể uốn lượn tới trình độ nhất định. Hạ Thu thấy được cái đuôi phụ cận cảnh tượng. Mới lân phiến. Mình sinh ra mới lân phiến. Mặc dù đổi vảy tương đối ít thấy, nhưng là ở địa cầu bên trong, cũng không ít cá sẽ đổi vảy. Mà tại thế giới One Piece bên trong, thì càng không lạ kỳ. Hạ Thu quan sát một chút mới lân phiến, ngoại hình cùng chóc ra tròn lân tương tự, nhưng là biên giới bên trên mọc lên răng cưa chạng nhô lên. Đây là chất vảy, nguyên chính bản là tròn lân, hiện tại thì biến thành chất vảy. Chất vảy cùng tròn lân đều là vảy xương. Vì cứng rắn xương cá sở độc hữu, nhưng chất vảy thấy nhiều tại cao đẳng loài cá, tỉ như lư hình mắt, có được chất vảy loài cá hình thể tương đối lớn, thậm chí có thể dài đến hơn 2 mét, tròn lân chóc ra, tạo ra chất vảy, tương đối tên chính là phi lý. Cá con lúc vì tròn lân, thành cá thì sẽ đổi thành chất vảy. Mình chất vảy, nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, vốn là màu xám nhạt, tới gần bụng cá vị trí phát hoàng, mà tới gần cá lưng vị trí, thì là màu vàng nâu, hiện tại thì là màu trắng bạc, lân phiến vì ngân sắc, mà biên giới trắng bạch, ngân quang lóng lánh, nhìn rất đẹp, phát giác được mình lân phiến tại tạo ra. Hạ Thu yên tâm, chỉ là tại đổi vảy mà thôi, cũng không phải là tật bệnh cùng ký sinh trùng, hoặc là nguyên nhân khác. Hạ Thu thở vào một cái, trở lại buồng nhỏ trên tàu lặng lặng chờ đợi. Đau đớn phảng phất cũng thay đổi nhẹ không ít, nhưng là lúc này, cảm giác đói bụng truyền đến, nhanh như vậy, mình lần này ăn rất nhiều, chỉ ít có thể chống đỡ 3 giờ trở lên, nhưng bây giờ không đến 2 giờ, cũng đã đói khát. Hạ Thu không đi xem không được ra buồng nhỏ trên tàu, đi kiếm ăn. Răng rắc, Hạ Thu nuốt lấy 2-3 con tôm biển, hiện tại nó nuốt tôm biển, đã không cần nôn rơi đầu cùng cái đuôi cùng tôm thương. Cắn nát về sau, toàn bộ đều tiến vào trong bụng. Cát chui cá bầy cá. Hạ Thu phát hiện một đám cát chui cá, lập tức xông lên. Bọn này cát chui cá lập tức chạy tứ tán, nhưng là Hạ Thu tốc độ cực nhanh, trực tiếp tìm tới một con cát chui cá, cắn một cái vào, 3 tầng răng nhọn trực tiếp cắn đứt, nuốt vào đại bộ phận thân thể, chỉ để lại đầu. Ào ào ào, Hạ Thu không ngừng truy kích lấy bầy cá. Thường thường có thể đem trốn hướng tướng phương hướng ngược cá cho một lần nữa đuổi kịp. Nuốt vào trong bụng, cũng không lâu lắm, bọn này cắt chui cá ăn hơn phân nửa. Chừng 7, 8 cái, còn chưa đủ. Sau đó hắn tiếp tục tìm kiếm, thân thể tới gần đáy biển, tìm kiếm lấy tôm biển. Con cua, ăn 2 con cua, mấy cái tôm biển sau, Hạ Thu lại ăn 2 đầu lạc đàn cá, lấp đầy bụng, mới chậm ung dung về tới buồng nhỏ trên tàu. Lân phiến tiếp tục chóc ra, lại từ từ sinh ra mới lân phiến. Mà tại sinh ra lân phiến quá trình bên trong, Hạ Thu tiêu hóa tốc độ cũng tại tăng cường rất nhiều. Yêu yêu đọc sách cho nên không thể không tiếp tục săn mồi. Cứ như vậy, vượt qua 2 ngày, Hạ Thu tất cả tròn lân chóc ra, đổi thành chất vảy. Lân phiến càng thêm tinh mịn chặt chẽ, mà lại ngân quang lóng lánh. Tại đổi vảy quá trình bên trong, Hạ Thu thân hình cũng phát sinh biến hóa, thân hình càng thêm mượt mà. Ba, Hạ Thu tới gần một khối nhếch lên bong thuyền, bỗng nhiên bầy chuyển động thân thể. Thân thể bỗng nhiên rút ra, răng rắc, bong thuyền trực tiếp đứt gãy, bị rút bay ra ngoài, mà thân thể cũng không có cảm giác đau đớn. Lân phiến càng cứng rắn hơn, thân thể trở nên cứng cỏi hữu lực, mình trở nên mạnh hơn. Hạ Thu cảm thấy thân thể biến hóa, trong lòng 10 phần vui sướng, trở nên cường đại, liền lại càng dễ sinh tồn. Hạ Thu không hy vọng xa vời như là Hải Vương cường đại, nhưng tối thiểu nhất phải có năng lực tự vệ. Mình bây giờ, tại ở gần hải đảo khu vực, cũng không có cái gì địch nhân. Nơi này cá, đại bộ phận tại 20cm tại 30cm ở giữa, nhất dài không quá 50cm, đã là tương đối lớn tồn tại. Hạ Thu hiện tại dài hơn 1m, lân phiến cứng rắn, thân thể cứng cỏi, phối hợp to lớn vây ngực có được cường đại tốc độ. Có 3 tầng răng nhọn, ngay cả con cua xác đều có thể cắn mở. Tại vùng biển này, Hạ Thu chính là vô địch tồn tại. Nhưng là thoáng sâu vào hải dương, như cũ tại gần biển khu phạm vi, liền có thể phát hiện to lớn hơn cá, dài hơn 2 mét, dài hơn 3 mét quái vật khổng lồ. Ngẫu nhiên chợt hiện cái bóng, liền đem Hạ Thu dọa trở về, tắt hướng ra phía ngoài thăm dò dục vọng, bị giới hạn nước sâu. Bọn hắn quen thuộc đợi tại áp lực tương đối lớn khu vực, không lại muốn tới nơi này. Nhưng là Hạ Thu sợ hãi có một ngày, bọn hắn sẽ ngẫu nhiên đến nơi đây, phát hiện mình, cho nên còn chưa đủ, còn cần tiếp tục biến lớn mạnh lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.